Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Ngày hôm nay đến với câu chuyện của một bạn gửi lá thư về. Bạn để biệt danh là Gấu. Thì trong lá thư 224 này, bạn không có nói quê quán của bạn ở đâu hết. Bạn kể lại một câu chuyện có thể coi là đau lòng từ chính gia đình của mình. Thì cái năm đó bạn được 19, đứa em út của bạn thì được 8 tuổi. Và nó là đứa em con gái duy nhất ở trong nhà, trong 4 anh em. Mà không những vậy, nó còn là đứa con gái duy nhất trong dòng họ nữa. Nghe kể là tới đời của bạn là dòng họ của bạn đã được 3 đời không có con gái rồi. Đợi anh em bạn là đời thứ 4, mẹ mới sanh được con bé út đó. Thì cái câu chuyện bắt nguồn từ đời ông sơ của bạn, tức là cha của ông cố á. Thì năm đó ông bà sơ sanh được tới 10 người con, 6 trai và 4 gái. Mà sanh làm sao hay, một loạt 6 người con trai, xong rồi cái sanh một dọc 4 người con gái cuối cùng. Mỗi người cách nhau 1 năm đều rang. Cho nên là mới có 28 tuổi thôi là bà sơ có 10 người con rồi. Hồi đó lấy chồng sớm lắm, mà nhà của ông sơ thì lại giàu, nên chuyện bà sơ đi về nhà chồng là chỉ có ăn rồi đẻ thôi, cũng là một cái câu chuyện rất bình thường vào cái thời đó. Thì có lần ông sơ đi công chuyện, giữa đường thì gặp một cái ông ăn xin. Nhìn ổng dơ mà nói xin lỗi chứ y chang như cái nùi dẻ vậy đó. Ổng cứ sân sấn lại tới gần chỗ ông sơ, mà hai cái ông hầu thì cứ theo đẩy ổng ra. Ổng nói là ổng không có xin ăn, ổng có chuyện muốn nói thôi. Ông sơ cũng kêu hai ông này buông ra coi ổng nói cái gì. Thì ổng đi tới, ổng đứng ở trước mặt ông sơ, mà ổng hôi quá đi, ông sơ phải lấy tay che bớt cái lỗ mũi lại luôn á. Ổng nói với ông sơ là số nhà ông muốn hưng thịnh là phải nhờ con gái, ông phải có đức hiếu sinh, chứ không thì đời sau này dòng họ con cháu mà nếu mà có giàu đi thì cũng sống trong đau khổ mà thôi. Thì ông sơ ông nghe ông giận quá đi, ông kêu hai người hầu đập què hai cái giò của ông này luôn rồi mới tha cho đi. Mà đi gì được nữa mà đi, què một cái giò, què giò rồi ngồi xuống lết đi chứ đi gì. Thì ông sơ đi công chuyện về tới nhà mà ông còn giận. Ông nói với bà sơ chuyện vậy vậy đó. Bà sơ thì thấy tội nghiệp cái ông kia quá mà không có dám nói. Ông sơ tuy là không có để vợ con thiếu thốn bất cứ thứ gì, càng không có cái chuyện vợ bé vợ mọn, nhưng mà gia trưởng lắm, cái gì cũng phải nhất nhất nghe theo ông, chứ cãi là ông phạt tẩn tới già luôn ạ. Rồi cái câu chuyện đó nó cũng nhanh qua đi. Tới năm bà cố tám của bạn được 17 á, thì có người đi hỏi cưới. Nhà bên đó thì cũng môn đăng hộ đối, cho nên là tìm hiểu gia cảnh xong xuôi là ông sơ hứa gật đầu cái rụp liền. Nhưng mà thiệt ra thì bà sơ với bà cố tám không có chịu đâu. Nhưng mà một khi ông đã quyết rồi á, thì có trời mới cản được. Bà sơ nhìn cái mặt của con rể tương lai thì thấy không có ưng. Thấy mặt người đó cứ điểu giả làm sao đâu, rồi hiện ra cái nét ăn chơi phóng túng nè. Bà sơ cũng có nói mé mé cái cảm nghĩ của bà vậy vậy, nhưng mà ông sơ ổng gạt phăng hà. Ông nói chứ đàn ông năm thê bảy thiếp là cái chuyện thường tình thôi, có cái gì đâu mà chê. Chỉ có mình ổng là một vợ thôi đó, hàng hiếm. Còn bà cố tám thì không chịu lấy chồng sớm. Thêm một nguyên nhân nữa là bà có để ý thương một anh người làm ở trong nhà, cho nên cái hôn sự này diễn ra bà đau khổ dữ lắm. Rồi hai nhà cách nhau cũng không có xa lắm, nhưng mà hơn nửa năm trời không có thấy con gái về thăm. Thì bà sơ cũng có ý lo. Ông sơ thấy vậy mới cho người làm đi qua bên nhà xui của bà cô tám á, của ông á, là bên nhà chồng của bà cô tám. Thì sẵn cho thăm rồi tặng quà đồ này kia, rồi có ý tứ ngó chừng coi giờ cô chủ ở bên đó sống làm sao. Thì người làm báo về là cô Tám ở bên đó sống yên ổn, ăn ngon mặc đẹp. Ông Sơ thì gật đầu, còn trách vợ là cứ lo nghĩ linh tinh tầm bậy tầm bạ. Bà Sơ tuy nghe như vậy thôi, nhưng mà bà vẫn cứ thấy lo lo trong bụng sao đâu. Thì cho tới Tết năm đó thì cô Tám về thăm nhà. Lúc đó là bà có thai được hơn 4 tháng rồi. Ở nhà ai cũng mừng hết trơn. Tới hồi cô Tám sanh thì sanh ra được đứa con gái đầu lòng. Nhà ngoại thì thương, mà nhà nội thì coi mồi không có được vui mấy. Bên đó người ta ham con trai, tại vì mấy người kia cũng chưa có sanh được con trai. Bây giờ tới hai vợ chồng này cũng vậy, thì người ta cũng hơi bất mãn. Thiệt ra là thấy nhà bên này trai gái có đủ, mà trai trội hơn, cho nên người ta mới bước qua đó chứ. Cũng kiểu như cầu lấy hơi đi mà có cháu nội trai nói giỏi. Rồi thì năm này qua tháng khác, bà cô Tám làm liền tù thị 4 đứa con gái luôn. Vậy đó là có chuyện xảy ra. Thì lần đó nghe bên người ta báo là họ cưới vợ bé về cho con rể. Thì ông Sơ không có ngạc nhiên, chỉ có bà Sơ là buồn. Ông Sơ nói đàn bà con gái không biết đẻ thì để chồng đi cưới vợ bé, chứ có gì đâu mà trách người ta. Bà Sơ nghe chồng nói vậy thì ấm ức, khóc quá trời luôn. Bà cãi lại mấy câu thì ông đánh bà. Cũng đó là cái lần đầu tiên mà bà bị ông đánh như vậy nữa. Thì mọi chuyện từ từ nó cũng dịu xuống. Đâu được chừng nửa năm sau thì con rể của hai ông bà lôi đầu bà cô Tám về. Lôi đầu đúng nghĩa luôn á. Cái lúc đó bụng của bà lùm xùm rồi, mà bị chồng nắm đầu lôi đi sình sệt vậy đó. 4 đứa con gái thì khóc nhũng nhẵn ở đằng sau. Đứa lớn nhất ẵm đứa nhỏ nhất, mới có 2 tuổi. Thì cái ông này ông nói là tôi trả nó về cho ba má. Nó là cái đồ đàn bà độc, không thể nào dung chứa trong nhà được. Trả luôn cái đám chú gái cháu gái vô tích sự này nữa. Hỏi ra thì mới biết cớ sự là cái cô vợ bé của ổng có bầu được 2 tháng rồi. Bà lớn thèm ngọt y như là bầu mấy đứa trước, còn bà kia thì thèm chua. Mấy người trong nhà bển ai cũng cá là bà vợ bé có bầu con trai, còn bà này có bầu con gái cái chắc luôn. Vậy rồi tới hồi sáng này, hai bà vợ làm gì ngoài sau hè không biết, mà la lối sùm lên. Ở trong nhà chạy ra thì thấy bà kia ôm bụng nằm ở dưới đất, còn bà này thì đứng chết chân kế bên. Bà vợ bé bà nói là bà vợ lớn ganh bà bầu con trai, cho nên lôi bà ra hè để bắt bà bỏ cái thai đi. Bà không chịu thì xô bà té, rồi bây giờ cái bụng đau quá trời. Người ta đỡ bà lên thì thấy bên dưới máu chảy ra quá đi. Đưa đi thầy thuốc thì người ta nói là sảy thai. Ông tức quá ông mới lôi đầu mấy má con về ông trả, ông không chứa nữa. Bà cô Tám nói là bà không có làm, nhưng mà không có ai tin hết. Chồng bà bỏ về, nói là từ nay không có còn dính dáng gì tới nhau nữa. Thì tưởng đâu mọi chuyện tới vậy là nó kết thúc rồi, nhưng mà không. Ông Sơ ông đi đầu này đầu kia, cái ông nghe người ta cứ bàn tán về chuyện nhà của ổng, về con gái ổng, thì cái miệng đời mà, nói ra đâu có câu nào mà không đọc. Thành thử mỗi lần như vậy là ông Sơ ông về ông lôi bà cô Tám ra ông đập. Trời ơi, cái bụng thì chan bang mà cứ bị đánh hoài. Trong nhà thì sợ ổng như sợ cọp, đâu có ai dám can. Ổng còn chửi chứ, nhất nam giết khủ, thập nữ giết vô. Cái loại con gái tụi bay chỉ có ăn rồi đẻ mà cũng không nên thân, thì cứ chết hết đi, đừng có sống mà làm xấu mặt tao. Thì lúc đó bà cô Tám bà quất ức quá rồi, bà mới chạy ra nhà sau bếp. Bà lấy con dao mát chót, rồi bà nói chứ tôi nguyền rủa cái nhà này, đời đời kiếp kiếp không bao giờ đẻ được thêm bất cứ một đứa con gái nào. Còn đẻ con trai thì một là phá gia chi tử, hai là mọi vợ quên nhà. Vừa nói xong dứt câu, bà đâm con dao vô bụng róc một đường hết nửa cái mình. Ta nói bao nhiêu thứ trong đó nó sổ ra, sổ luôn đứa nhỏ ra ngoài. Bà Sơ chịu không có nổi, xỉu ngang luôn. Mấy đứa nhỏ trong nhà thì gào khóc quá trời sùm trời đất lên hết trơn. Ông Sơ lúc đó ông bị đơ người luôn. Ông không có nghĩ là mọi chuyện nó diễn ra theo một cái cách như vậy. Bà cố Tám chết, đâu có cứu nổi đâu, đứa nhỏ cũng chết. Mà cái điều đau đớn nhất chính là mọi người biết cái gì hay không? Cái thai đó là một đứa con trai. Cả nhà rơi vô bế tắc, ám ảnh suốt một thời gian dài. Ông bà cố cho người báo tang qua bên kia. Thì chỉ có ba má chồng qua thôi, chứ cái ông chồng không có qua. Thấy con dâu với cháu nội chết oan ức như vậy, hai người đó cũng khóc quá trời khóc. Thì thiệt ra hai ông bà này không phải là ghét bỏ gì bà cố Thám, chỉ là trông chờ đứa cháu nội trai thôi. Cái bữa chuyện xảy ra thì hai người đi công chuyện không có nhà trước đó 3 ngày rồi. Đáng ra là đi lâu lắm, chưa có về đâu. Nhưng mà không hiểu sao nghe nóng ruột quá mới đi về sớm, thì đâu có ngờ lại xảy ra cái cớ sự này. Qua cái chuyện đó hả, ông Sơ ổng ân hận dữ lắm. Nhưng mà mọi chuyện nó ra tới nông nổi ông cũng đâu có muốn đâu. Thì từ ngày đó là ổng mất ngủ. Bà Sơ cho người đi mời thầy thuốc về, làm đủ cách, uống đủ thuốc mà không có nhầm nhò gì hết trơn hết trọi. Mấy tháng trời như vậy đó, người ngợm ổng rút trái lại, hai con mắt thì thâm đen lờ đờ, là bắt đầu nó sanh ra đủ chứng hết trơn. Ăn uống cũng không được. Tầm nửa tháng sau thì ông chết. Trước khi chết cứ lầm thầm nói, mà chỉ đủ để cho bà Sơ nghe thôi. Nói con Tám nó về nó rước tôi. Thì năm đó tính ra ông Sơ chưa được 50 tuổi nữa. Trong ngoài gì bà cũng lo được hết, chỉ có phần tâm linh là bà không lo được. Cô Tám chết hả, linh dữ lắm, về quậy kinh hồn bạc vía luôn. Trước tiên là phải kể tới gia đình chồng của bà. Cái bà vợ bé sau cái đợt sảy thai đó thì cũng mau có thai lại lắm. Lần này thì bầu bì suôn sẻ, sanh được nguyên một cặp sinh đôi, mà còn là con trai nữa. Phải nói nhà bên đó mừng cỡ nào, mẫu trâu ăn mừng luôn mà. Vừa mới đầy tháng xong á, thì cái ông chồng của bà cố Tám, ông xỉn banh chành rồi mà ông đòi ẵm con. Thấy ổng mê quá đi người ta cũng chịu, nhưng mà vẫn đi theo kế bên để đỡ hờ, sợ ổng làm rớt đứa nhỏ. Ổng đâu có làm rớt đâu. Ổng liêu siêu, ổng cái ổng dắp luôn cái ngạch cửa, cái ổng té cái ạch xuống. Mà ổng té sắp, ổng đè thằng nhỏ một cái ứ. Mọi người có thể hình dung ra một đứa con nít mới có 1 tháng tuổi, mọi thứ đồ của nó, người ngợm của nó là mềm eo. Bị một cái lực tác động mạnh như vậy thì nó còn sống nổi không? Nó sống á, nhưng mà sống được vài ngày thôi. Ngày đó toàn trị lan giường, đâu có hiện đại như bây giờ. Thấy đứa nhỏ cứ khóc ngặt nghẽo như vậy, rồi xong rồi nó khóc rồi một chút thôi, ai cũng nghĩ là không sao rồi. Rồi tới hồi nó ngủ hoài không dậy thì mới thấy lo. Rồi phát hiện ra cái bụng của nó bắt đầu bự lên, rồi hơi thở của nó yếu dần. Sau đó nữa thì nó chết. Nó để cho cái gia đình đó kiểu như ngắm cái cơn đau đớn từ từ vậy đó. Đứa nhỏ nó chết, bà vợ bé bà đánh ông chồng quá trời luôn. Bà gào khóc sùm hết trơn. Nhưng mà đâu có ai trách bà được. Thử thời con mình bị vậy mình không điên mới lạ nữa. Chôn đứa nhỏ xong thì bà đâu có ngủ được, cứ ngồi hoài vậy đó. Tới mòn mỏi thì ngã đầu vô vách vậy thôi. Vậy rồi nghe tự nhiên cái bà phát lên, bà la làng lên. Bà liền đứa nhỏ qua bên luôn. Quá trời nó khóc luôn. Người nhà ai cũng đang ngủ mà hết hồn bật dậy hết, chạy vô coi làm sao. Hên là bà chỉ quăng nó gọn ở trên giường thôi, chứ không có té xuống đất. Còn bà thì cắm đầu cắm cổ mà chạy. Mấy người làm rượt theo muốn chết luôn mà không có kịp. Cuối cùng là không biết bà chạy đi đâu luôn. Biết chạy đâu không? Chạy qua bên nhà ông bà Sơ. của bạn gấu này nè. Thì mới sáng ngày ra chưa ai kịp tỉnh ngủ gì hết, tự nhiên có người đàn bà tóc tai rủ rượi chạy sọc vô, ai cũng hết hồn hết vía. Nhìn kỹ mà đâu có biết là ai, hỏi thì cũng không nói mà cứ sụp lại cái bàn thờ của bà cụ Tám. Nguyên nhà xúm vô quanh bả, giống như là gối bả vô như cục nhưng vậy đó. Ta nói bả lại một chập ha, nền đất mà bả đập tới u cái đầu một cục luôn. Đang lại cái tự nhiên bà bật ngửa ra đằng sau, bà xá lia xá lịa, làm ai cũng hú hồn hú vía hết trơn. Bà giải đành đạch xong cái bà la làng, bà nói chị ơi tha cho em để em khai. Rồi mới dây qua bật bà Sơn, nói là cố Tám chết là tại bà, đầu dây mối nhợ là tại bà. Bà Sơn nghe tới khúc đó là giò cẳng gì mềm hết trơn, đứng hết muốn nổi luôn. Người nhà đỡ bà Sơn ngồi lên ghế, còn cái bà đó thì vẫn quỵ dưới đất. Bà nói bà là vợ bé của ông chồng bà cô Tám á. Bà ganh ghét cho nên canh cái lúc mà nhà không có người lớn, cái rủ bà cố Tám ra hè nói chuyện. Rồi bà cố ý bà trợt bà té, bà đổ thừa là bà cố Tám xô bà. Bà nghĩ là cùng lắm nó động thai thôi, còn bà cố Tám thì bị ăn đập thôi. Nhưng mà không có nghĩ là mình bị sảy thai, rồi cố Tám bị đuổi về, rồi bị xảy ra một cái bi kịch như vậy. Trời ơi, dụ như mình là cha là mẹ đi, mình nghe chuyện đó mình tức không? Bà Sơ hả? Bà tức mà bà tê rần cái đầu bà luôn. Bà chạy tới bàn thờ của ông Sơ nha, bà vừa đấm ngực nha, vừa trỏ tay lên bàn thờ mà bà chửi: ông sáng mắt ông ra chưa? Rồi tự trách mình là không có bảo vệ được cho con, để cho người ta ức hiếp như vậy mà chết oan chết ức. Rồi quay qua ha, bà thập đầu bà vợ bé đó bà lôi đi, y hệt như cái cách mà cái thằng con rể của bà lôi con gái bà về đây vậy đó. Cả nhà ai cũng bất ngờ gì, hồi nào giờ bà Sơ hiền như cục đất. Nắm đầu bà vợ bé lôi đi bộ từ nhà bên này qua tới nhà bên kia luôn. Mấy người bên kia muốn té ngửa vì bất ngờ. Nghe nói bà vợ bé chạy qua bên kia để mà lại bàn thờ vợ lớn thì còn bất ngờ hơn nữa. Tại vì nào giờ bà vợ nhỏ này đâu có biết nhà cửa bên đó ra làm sao, sao lại chạy qua đó nộp mạng vậy được. Bà cố bắt bà nói lại y chang cái câu chuyện bà kể hồi nãy bên kia. Nhưng mà cái bà này là tỉnh tỉnh lại được một chút rồi, cái bây giờ bà chối, bà nói bà không biết gì. Vừa nói không biết một cái ha, bà Sơ chưa có kịp chửi đâu, là tự lấy tay giả vô mặt đôm đớp, vừa giả vừa khóc, kêu chị ơi em tha cho em sợ rồi, để em khai. Là lúc đó mới bắt đầu kể ra khai ra cái câu chuyện. Khai xong thì bị lôi ra đập cho một trận vì cái tội mưu mô xảo trá hại mạng người. Nhìn thì cũng thê thảm lắm, cũng thấy thương lắm. Vừa mới sanh ra tháng mà phải chạy bộ qua nhà hai nhà qua lại, rồi còn bị lôi, rồi bị ăn đòn lan, đòn ngang đòn dọc kiểu vậy nữa. Bà Sơ cũng hả giận được một chút thôi. Tính đi về thì mới biết là mình mệt quá đi hết nổi rồi. Nào giờ đâu có đi bộ đường dài kiểu vậy mà đi nhanh vậy đâu. Bên xui trai mới giữ bà lại nói chuyện, nói muốn sinh trước mấy đứa cháu gái về nuôi. Bà xui đó bà nói là mấy tháng nay cũng muốn hỏi ý lắm rồi, nhưng mà sợ là cái chuyện nó mới quá, bên nhà còn giận cho nên cứ lưỡng lự hoài. Tới hồi người làm đi qua trước bà Sơ về nhà thì cũng trưa rồi. Thì cái lúc đó bà mệt quá, bà mới nằm ở trên ghế dựa chờ bà thiếp đi một chút. Vậy đó mà bà gặp chim bao. Thì trong chim bao là thấy cố Tám. Mặt bà cố buồn hiu à, nói với bà Sơ là con đưa tụi nhỏ đi hết, má đem đi đâu cũng vậy thôi. Nói vậy rồi thôi bỏ đi ra khỏi nhà. Bà Sơ giật mình dậy mà mình mẩy đổ mồ hôi ướt hết luôn. Hai bên gia đình còn chưa kịp bàn thêm về cái chuyện mà rước mấy đứa cháu thì xảy ra chuyện rồi. Bữa đó nhà đám giỗ ai cũng lây quay. Con gái lớn của cố Tám thì giữ mấy đứa em cho người lớn làm công chuyện. Tới cái lúc xong xuôi ăn thì đi kiếm tụi nhỏ để kêu vô, nhưng mà không thấy đâu hết trơn. Mấy bung chạy đi kiếm Bà Sơ chạy lòng vòng thì thấy có chiếc dép của đứa nào nó nằm trên bờ, mới la lên thì chị người ta nhảy xuống ao người ta mò. Quơ một chập là đụng hàm, nắm dở lên được một hơi bốn chị em luôn, ôm nhau chết giùm luôn. Quá trời người nhà la khóc. Bà Sơ bà khóc hết nổi rồi, có bao lâu đâu mà hết người này tới người kia chết. Bây giờ tới lượt bốn đứa cháu cũng vậy, thử hỏi coi làm sao mà chịu nổi. Bên nhà xui trai hay tin đi qua ha, cái cha chồng của bà cô Tám á, dở giọng đạo đức, làm như là thương con lắm vậy đó. Khóc lóc rồi này kia, rồi trách bên này không lo được mà cũng bắt về, để bây giờ làm con ổng chết hết đồ này kia. Ai nói gì nói, bên này nhịn, chỉ im lặng đem cháu đi chôn thôi. Thì chôn xong cái mấy người bên xui trai cũng về, chứ đâu có ở đó lại làm chi. Thì ngay tối hôm đó thôi, chứ không có cần đợi lâu. Cái ông chồng đó, ông đang ngủ, ngủ ngon lắm. Tại vì ban ngày ông bận diễn, khóc tốn nước mắt quá mà. Thì đang ngủ cái ông nghe kêu mình ơi. Ông tưởng là bà vợ bé kêu, ông không trả lời, nhưng mà ông trở mình, ông nằm nghiêng quay mặt vô vách á. Cái ông nghe kêu tiếp, mình ơi, lấy cho em cây kim cùng chỉ. Ông mới quạo, ông nói mày trù ẻo nhà này hay gì mà đòi kim chỉ nửa đêm vậy. Vừa nói ông vừa dai qua, cái mặt ông quạo một đống. Chờ quạo xong rồi đái luôn trong quần luôn. Tại là ông thấy là bà vợ lớn của ông là bà cô Tám đó. Cái mặt tái xanh mà đưa cái hàm răng trắng hiếu nhìn thấy ghê lắm. Ghê nhất là hai cái răng dài sọc hai bên. Ông nhìn là ông biết bà thành quỷ rồi. Bà cười bà nói chứ mượn kim chỉ khâu cái bụng chứ có mai giá gì đâu mà trù. Rồi bà cười hắc hắc lên, nghe không ấn thì thôi luôn. Xong rồi cái bà dạch cái bụng lên, thì thánh thần thiên địa ơi, ta nói ruột gan phèo phổi gì nó sổ ra cái ào. Ông thấy rõ ràng có đứa nhỏ đỏ hỏn nó rớt xuống. Rồi cái bắt đầu nó leo lên giường, leo lên mình ổng. Ông nhìn cái cổ quý của nó thì ông biết nó là con trai. Nó bò bò một chút cái nó leo lên, nó ngồi trên cổ ổng á. Mà cái mặt của nó khum sát xuống, nó ôm trọn cái đầu ổng gọn hơn à. Thằng nhỏ vừa tanh mà vừa lạnh. Bà vợ thì đứng cười ngoài mùng. Ổng muốn chết tới nơi rồi. Cái bà cô Tám mới nói, mày muốn khóc con chứ gì, muốn thì tao chịu. Bà nói xong câu đó là thằng nhỏ trên cổ ổng cũng biến mất tiêu. Ổng dài qua thì bà cô Tám cũng biến mất tiêu. Nhưng mà bên buồng của bà vợ nhỏ thì có tiếng la. Nhà của ổng bây giờ thì mà nghe la nó, ai nấy muốn lết luôn chứ đi không có nổi. Chạy qua bên đó thì thấy thằng nhỏ đang giật đùng đùng, hai con mắt trợn trắng, rồi cái nó le lưỡi ra. Trời ơi, nguyên nhà gian giái bốn phương tám hướng khóc lóc xin tha cho đứa nhỏ. Nhưng mà khóc cũng vậy hả, đứa nhỏ cũng giật giật chút xíu là rồi nó chết. Hai con mắt nó lồi ra trắng bóc. Bà vợ nhỏ của ổng từ bữa đó là bị điên luôn. Ổng đem bà trả về nhà má bà, rồi cho thêm ít tiền là xong rồi đó. Nhưng mà ổng cũng không có thêm được bà vợ nào nữa trơn. Chỉ cần ngỏ lời mở mồi quen đồ thôi là bắt đầu có chuyện rồi. Không những ổng bị nhát, mà mấy cái bà kia cũng bị nhát luôn. Còn nhà ổng thì mấy anh em ổng toàn sanh con gái, ổng có đứa nào sanh được con trai trơn á. Gia đình dòng họ bên này thì ngược lại, sanh toàn con trai, nhưng mà không có ai nên hồn nên xác, toàn là phá của gì đâu không à. Cũng tùm lum thứ tệ hại hết. Bạn nói nghe cả ba của bạn này cũng vậy luôn, ăn chơi dữ lắm. Nhà ông bà nội sanh được có mình ba thôi, tại vì bà nội sanh ra được bốn người con gái lận, nhưng mà bà cô nào cũng chết yểu hết. Bà nội đau lòng quá cho nên không có sanh nữa. Mà vậy nè, cả dòng họ luôn á nghe, ai cũng làm ăn đặng được lắm, tiền của kiếm ra biết bao nhiêu luôn, nhưng mà mấy thằng con trai nó ăn hết. Bởi vậy mấy ông bà thèm con gái, thèm cháu gái được dữ lắm. Khi nghe được câu chuyện của dòng họ vậy rồi thì cuối cùng thèm thèm chứ ai cũng tắt hy vọng. Cái năm mà mẹ bạn sanh được con bé Út cơ hả, nguyên dòng họ kéo lại mừng, tới cưng nựng ẵm để lấy hơi, mà sanh để về sanh được đứa con gái. Nhưng mà mọi chuyện đó nó cũng vô đó. Mấy người kia nói gia đình bạn tốt phước mới sanh được đứa con gái như vậy. Khỏi nói cũng biết là ba mẹ hãnh diện cỡ nào ha. Nhưng mà cái con bé Út cái từ ngày nhỏ nó đã khó nuôi, nó giặt dẹo lắm. Lúc bắt đầu biết nói là nó hù cả nhà chết điếng lần này tới lần khác. Ba hồi thì nó chỉ có người trên nóc nhà, bốn hồi thì nó nói là có người ngồi trên bếp, mà nó lựa mấy cái lúc mà nhà có một hai người nó nói không à. Tới năm nó 8 tuổi thì nó nói với mẹ là bà cố nói bà cố cho con hay trước một năm, con đủ 9 tuổi là bà dẫn con đi. Ba mẹ nghe sợ gần chết luôn, hỏi bà cố nào. Nó nói bà cố có hai cái răng khểnh dài dài á, thì tức là nó nói bà cố Tám có hai cái răng nanh á. Ta nói tháng nào ba mẹ cũng về bên nhà cố Bảy, tại vì ổng là con trai út của ông Sơ, nên ở nhà tự rồi truyền dần mấy đời về sau vẫn là con út ở, nhưng mà người ta vẫn cứ quen là nhà ông Bảy vậy đó. Thì ở bên đó là có cái bàn thờ của bà cố Tám. Hai người qua lại lục gần chết luôn, xin bà tha cho đứa cháu đi. Nó là đứa cháu gái duy nhất ở trong dòng họ, xin để cho nó được sống. Nói chung là khấn vái dữ dằn lắm. Đâu tầm nửa năm trở về sau thì cứ ít bữa là nó kể là tối qua bà cố dẫn nó đi chơi đâu, gặp những ai. Nó còn nói là bà cố xây nguyên cái nhà bự chảng luôn cho quá trời đứa con gái ở luôn, đứa nào cũng đẹp hết. Bà cố nói sau này về đó bà sẽ cho nó ở đó. Nó nói tỉnh bơ với mà mấy người trong nhà nghe lạnh lưng gần chết luôn á. Nó nói riết nghe thấy ghê quá, cho nên mẹ của bạn mới đi lên chùa để hỏi mấy sư coi có cách nào giúp được cái chuyện này hay không. Sư lắc đầu, sư nói quán khí nhà này cao ngất rồi, nhiều tới nỗi mà mỗi người trên mặt đều có quần đen hết á. Được, nhưng mà mẹ bạn năn nỉ dữ lắm, sư không biết làm sao mới đi theo về tới nhà. Đi qua bên chỗ bàn thờ của bà cố Tám luôn. Sư nói chứ cái dòng này tội nghiệp lắm. Cái lời nguyện không phải là ác ý, mà chỉ là không muốn dòng họ mình sanh ra con gái để phải khổ như mình. Chết đi chấp niệm quá lớn, cho nên không có giải quyết được cái lời nguyện này đơn giản đâu. Sư nói bây giờ chỉ còn mỗi cách là mỗi năm á, tới ngày giỗ của bà cố Tám thì gia đình thỉnh nhiều sư về ngồi tụng kinh hồi hướng cho vong linh, chứ còn không biết phải làm sao. Nó vượt qua khả năng của sư có thể làm. Mẹ nghe qua mẹ cũng chỉ biết khóc thôi, chứ biết chắc là mình không thể nào cứu được con bé Út rồi. Rồi tới cái đợt đó nó hay đòi mẹ chở đi chỗ này chỗ kia chơi lắm. Mẹ nói là trên đường đi nó cứ nói chuyện giống như là trăn trối vậy đó, kiểu như sau này mẹ đừng có làm cái này, đừng làm cái kia tùm lum hết. Rồi nó dặn là sau này mà ba đi chơi á, mẹ đừng có đợi ba nữa, đóng cửa ngủ cho khỏe, ba cũng có về đâu mà mẹ đợi. Rồi có bữa kia nó đi chơi với mẹ về. Bạn nhớ là bữa đó là thứ bảy, cho nên nó sẽ được mẹ cho ngủ trễ một chút. Nó không có thức coi tivi như bình thường, mà nó lục đục gì trong phòng hoài à. Bạn gõ cửa bước vô thì thấy nó đang xếp đồ quần áo của nó lại gọn gàng. Còn chọc nó trời nay ngày mai chắc mặt trời mọc hướng Tây quá. Nhưng mà qua ngày mai thì em bạn nó không có dậy nữa, nó đi ngủ rồi nó đi luôn vậy đó. Bác sĩ nói là nó bị trụy tim thôi, chứ ngoài ra không có nguyên nhân nào khác hết. Kể ra nó là đứa con gái duy nhất trong nhiều đời dòng họ mà được nuôi tới năm 9 tuổi. Con bé Út nó chết ba mẹ suy sụp dữ lắm. Mà hình như là từ ngày nó mất, gia đình bạn có nhiều thứ thay đổi lắm kìa. Chuyện đầu tiên là anh hai của bạn, anh ấy đi chơi thâu đêm suốt sáng. Mà con bé Út chết xong là ông ở nhà buổi tối, ông không có đi nữa. Hỏi thì anh nói là ngồi chơi mà cái xương sống nó lạnh ngắt, ngước mặt lên là thấy nó đứng từ xa nó nhìn lơm lơm, chơi bởi gì vô. Còn anh ba thì chuyên đi đua xe, cứ chạy xe bình thường thì thôi, mà hễ nhắm mồi mà đòi đua xe một cái là ông té. 10 lần như một, riết ổng ngán ông không đua nè. Bạn nói bạn nè, bạn là có cái tật đánh lộn đánh lậu. Hễ mà đánh lộn về là tối bị con Út nó về nó bóp cổ. Nó nói chứ bóp cho anh Tư chết sớm luôn đi, chứ để người ta đánh chết cũng vậy à. Bạn nói nhiều bữa nó bóp cổ mà muốn chết thiệt luôn. Lần lần là bạn bỏ hẳn luôn cái tật đó. Riêng ba thì không biết ông bị làm sao. Bạn nghi là có chắc cũng gặp nó chứ không phải không đâu. Ba không có kể cái gì hết, nhưng mà ông không có đi chơi đêm hay nhậu nhẹt say xỉn về để quậy mẹ nữa. Phải công nhận là nhờ con bé Út mà gia đình bạn thoát khỏi cái lời nguyền con trai phá gia chi tử đó. Thì càng như vậy thì càng đau lòng về cái sự ra đi của nó. Bạn nói cho tới thời điểm hiện tại đó, thì sau nhiều năm gia đình dòng họ cùng nhau hồi hướng cho bà cố Tám, thì bây giờ nè, vợ chồng bạn sanh được một cặp sinh đôi, một trai một gái. Và hiện tại trong cái dàn cháu thì cũng chỉ có duy nhất có bạn là có con gái thôi. Bạn rất tin rằng mọi chuyện tốt đẹp nó sẽ đến. Chỉ có lần sư đã nói với mẹ là ông nhìn thấy có khởi sắc rồi. Đó, đó là cái câu chuyện của bạn Gấu gửi về kinh chúng ta ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là hay, xưa và tới thời điểm hiện tại, nó làm cho chúng ta giật mình về cái quan niệm trọng nam khinh nữ. Thật sự bây giờ đây nè, ngay thời điểm hiện tại này, có rất nhiều trường hợp khi mà sanh con ra gặp con gái là bỏ, hoặc là đi siêu âm gặp con gái là bỏ. Làm vậy chi? Thật ra biết bao nhiêu người cầu có con thôi, một đứa con thôi còn không có được. Còn nhiều người sanh dễ quá mà tại sao sanh được ra đứa con rất đẹp, xinh đẹp, dễ thương vô cùng mà lại nỡ lòng nào bỏ đi. Đừng có như vậy nha. Nếu không nhắm, chúng ta không chịu trách nhiệm được với đứa con, với sinh linh của mình đẻ ra đó, thì đừng có con. Thì đừng làm cách, thì đừng có làm gì đó để có con. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.